Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Phế Vật, chỉ bằng ngươi, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, mà vật lộn chúng Lâm Tử Diệp, loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn uống lên mẫu thân dược tề lúc sau, trong thân thể liền ấm hô hô, làm thân thể hắn đặc biệt thoải mái. Hắn trong lòng còn âm thầm cao hứng, qua đi muốn cùng mẫu thân nhiều muốn mấy bình dược tề, nhưng cùng Nhan Mộng Hiên chiến đấu một lúc. Sau, trong thân thể hắn đột nhiên có muốn tấn chức cảm giác, nhưng mà tấn chức không phải hỏa hệ tu vi, mà là ngũ linh nguyên tố trung băng hệ linh lực. Lâm Tử Diệp đáy lòng kêu khổ thấu trời, hắn băng hệ linh lực đã tu luyện tới rồi tam giai. Hiện giờ nếu là ở thăng cấp, chính là tứ giai băng hệ linh lực, cùng hắn tứ giai hỏa hệ linh lực cân bằng, đây là chuyện tốt. Lâm Tử Diệp đáy lòng một phen mênh mông, nhưng cái này mấu chốt thượng tấn trước, này không phải muốn hắn mệnh sao? Hơn nữa này Nhan Mộng Hiên, vì thắng quá chính mình. Mỗi nhất chiêu đều dùng hết toàn lực giết hắn, bọn họ vẫn luôn đều thật cẩn thận ứng phó, Lâm Tử Diệp quanh thân tản mát ra một đạo nhàn nhạt ngân. Quang, quanh thân khí lạnh đột nhiên lan tràn, Lâm Tử Diệp tấn chức sắp tới. Lại không cách nào thoát thân, Lâm Tử Diệp đáy lòng kêu khổ thấu trời. Lôi đài tỉ thí, nửa đường rời khỏi, kia sẽ trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, so đã chết còn muốn thống khổ. Long Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, tuấn nhan thượng xẹt qua một mạt kinh nghi, thanh lãnh mà nói, Tịch Nhi, Diệp Nhi không thích hợp, hắn muốn tấn chức băng hệ linh lực, hắn tu luyện băng hệ linh lực cùng lôi hệ lực lượng. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nhi tử muốn tấn chức như thế nào sẽ ở ngay lúc này tấn chức. Luôn luôn trấn định tự nhiên Lâm Vân Tịch cũng nháy mắt bối rối. Tấn chức chung không thể bị người quấy rầy. Mà Diệp Nhi giờ phút này đang ở chiến đấu, Long Diệp Thiên nói làm Nam Cung Vân Hạo xấu hổ. Hắn liều sống liều chết tu luyện sẽ không tấn chức, Diệp Nhi ở trong chiến đấu liền tấn chức. Nam Cung Vân Hạo trong lòng thảng hô này không công bằng nha. Mà giờ phút này, dưới lôi đài mọi người cũng phát hiện Lâm Tử Diệp khác thường, tu luyện băng hệ linh lực người đều. Biết, Lâm Tử Diệp đây là muốn tấn chức băng hệ linh lực dấu hiệu, mau xem. Kia hài tử muốn tấn chức, ở trong chiến đấu tấn chức. Chưa từng nghe thấy, là nha. Xem hắn tu vi, là hỏa hệ linh lực, lại có thể tu luyện băng hệ linh lực. Quả thực là nghịch thiên tồn tại, nhưng nếu hắn vô pháp tấn chức, liền sẽ bị băng hệ linh lực phản phệ, dưới lôi đài. Mọi người nghị luận sôi nổi. Từng đạo cực nóng như hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tử Diệp, Lâm Vân Tịch bọn họ phòng bên cạnh. Mộc Tuyết Nhan vẻ mặt kinh ngạc, nàng kinh ngạc ra tiếng. Ngọc Hành, không tốt, Diệp Nhi muốn tấn chức, quân Ngọc Hành xanh thảm đáy mắt gợn sóng bất kinh. Cười nhạt nhìn ái thê trả lời. Nhan Nhi, vi phu thấy được, ở một bên quân Nhớ Hoa cùng quân Nhớ Toàn đều nhịn không được lắc đầu, đều lão phu. Lão thê. Phụ thân vẫn như cũ như vậy ái mẫu thân, Mộc Tuyết Nhan nghe được hắn bình tĩnh trả lời. Tần Mi nhìn hắn một cái, thấy được ngươi còn không nhanh lên nghĩ cách. Mộc Tuyết Nhan đáy lòng rất là sốt ruột, quân Ngọc Hành nhẹ nhàng vuốt ve Mộc Tuyết Nhan tần khởi. Mày đẹp, cười vẻ mặt nhu tình. Nhan Nhi, tạm thời đừng nóng này. Diệp Nhi sẽ chính mình giải quyết. Mộc Tuyết Nhan tùy tay vỗ rớt quân Ngọc Hành ngón tay thon dài. Nàng giờ phút này nhưng không có tâm tư nói giỡn, đối với thê tử hành động. Quân Ngọc Hành không có chút nào không vui, quân Nhớ Toàn nhìn không được. Nàng nhíu mày, phụ quân, ở nhi nữ trước mặt, ngươi liền thu liễm một chút, nơi này không có người ngoài. Không ai cùng phụ quân đoạt mẫu phi, quân Nhớ Toàn minh bạch. Phụ quân ái thảm mẫu phi, người trước người sau, đều là như vậy yêu nhau, nhà đầu thúi. Câm miệng. Quân Ngọc Hành tức giận quát, quân Nhớ Toàn nhanh chóng mà thè lưỡi. Quân Ngọc Hành thái độ nháy mắt bày biện ra tới, đối thê tử ôn nhu như nước. Đối đãi nhi nữ hung ba ba, bởi vậy có thể thấy được, thê tử ở hắn trong lòng độc nhất vô nhị, phụ quân. Mau nghĩ cách, Diệp Nhi rất thống khổ, quân nhớ hoa nhìn không được. Nhìn chính mình tiểu cháu trai vẻ mặt thống khổ, hắn nhịn không được đau lòng, lúc này Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mồ hôi, mà hắn thân mình lại như trụy ở băng hà. Lãnh làm hắn cả người đều sắp bị đông cứng, hắn đáy lòng giờ phút này vẫn là không có nghĩ ra ứng đối biện pháp tới, Nhan Mộng Hiên nhìn ra Lâm Tử Diệp tình huống. Hắn cười lạnh nhìn Lâm Tử Diệp, trong mắt lập lòe ác độc quang mang, ra tay càng thêm ngoan độc, mỗi nhất chiêu đều mang theo vô tận sát khí, mang theo mãnh liệt linh lực, hướng tới Lâm Tử Diệp trái tim bộ vị đánh qua đi, tấn chức sắp tới. Lâm Tử Diệp ứng phó đến cố hết sức, ra như vậy biến cố, cũng là Lâm Tử Diệp không tưởng được, ai cũng không giúp được Diệp Nhi. Chỉ có thể làm Diệp Nhi từ giữa lĩnh ngộ đến hồn cùng thân thể chi gian khác nhau. Phách đấu, hồn thăng, nếu Diệp Nhi có thể lĩnh ngộ đến, kia hắn chính là thế gian này độc nhất vô nhị thần đồng, quân ngọc hành thanh âm thanh lãnh mà gợn. Sóng bất kinh, quân nhớ hoa cùng quân nhớ toàn đều nhanh chóng nhìn về phía trên lôi đài Lâm Tử. Diệp như thế tiểu nhân hài tử, hắn như thế nào có thể lĩnh ngộ đến hồn cùng phách chi gian khác nhau. Đừng nói Diệp Nhi, chính là bọn họ hiện tại cũng làm không đến nha. Mà một cái khác trong phòng, Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên đều có đồng dạng ý tưởng, Lâm Vân Tịch ở linh phách giới dưới sự trợ giúp, có thể làm được linh hồn di động đến không gian, có thể làm được hồn tu phách thức, gặp được tình huống như vậy. Nàng cũng có thể làm được hồn hưu phách đấu, mà là nhi tử cùng tình huống của nàng không giống nhau. Nếu nhi tử lực lĩnh ngộ đủ cường, liền nhất định có thể làm được, nàng nhớ rõ. Chính mình cùng bọn họ huynh đệ hai người nói qua, loại này ở đặc thù dưới tình huống tấn chức biện pháp, tiểu tử này nếu có thể làm được hồn tấn chức thân thể đấu, kia hôm nay tất thắng. Giang Tuyết hơi thanh âm nhàn nhạt phiêu ra, nàng lời vừa ra khỏi miệng. Đáy lòng mọi người càng thêm lo lắng. Người trưởng thành đều không thể lĩnh ngộ đến tấn chức mật pháp. Một cái hài tử như thế nào có thể lĩnh ngộ đến, quân Ngọc Cần cũng nhìn ra manh mối. Nàng mắt phượng hiện lên một mặt sắc bén quang mang, mặt nếu phù dung dung nhan cắn câu khởi một mặt cười lạnh. Trên lôi đài, giấy sinh tử một lập, mặc kệ biến số như thế nào, sinh tử không quan hệ người khác. Hiên Nhi nhất định có thể đại hoạch toàn thắng, còn hảo nàng phía trước liền đoán được. Đứa nhỏ này là Long Diệp Thiên hài tử, làm một ít chuẩn bị, Lâm Tử Diệp, bổn thế tử muốn ngươi chết không toàn thây, chiếm thượng phong. Nhan Mộng Hiên đầy mặt sát khí mà nói, Lâm Tử Diệp vừa nghe, đáy lòng cảm thấy phi thường buồn cười, cứ như vậy, hắn liền cho rằng chính mình sẽ thắng sao? Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho tiểu gia chết không toàn thây. Buồn cười, Lâm Tử Diệp cố ý chọc giận Nhan Mộng Hiên, hắn hiện tại không có cách nào tấn chức. Chỉ có thể đánh bừa, hắn đem chính mình muốn tấn chức băng hệ linh lực hướng hắn ý niệm bước. Làm như vậy, làm hắn không thể tưởng được chính là, hắn thân mình đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Lâm Tử Diệp, ngươi tìm chết, trên thế giới này không có người dám thương tổn ta Nhan Mộng Hiên. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, kia một câu phế vật. Đem Nhan Mộng Hiên tức giận đến giận tím mặt, sắc mặt xanh mét, Lâm Tử Diệp khóe miệng gợi lên cười lạnh, làm hắn cảm giác vô cùng chói mắt. Lâm Tử Diệp mắt to bỗng nhiên một ngưng. Bị hắn bức như ý niệm tấn chức băng hệ linh lực. Đang ở tuần tự tiệm tiến tấn chức, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Một lát sau, hắn mắt to đột nhiên sáng ngời. Như sao trời lóng lánh, hắn nhìn về phía Nhan Mộng Hiên, một thân bàng bạc khủng bố hỏa hệ lực lượng như núi lửa bùng nổ. Thẳng bức Nhan Mộng Hiên, khí quán cầu vòng hỏa hệ lực lượng, như một đoàn thật lớn hỏa cầu đuổi theo Nhan Mộng Hiên không bỏ. Hết chương.